Chương 15 chính khôn, nhà ta tại Hạ Lương cửa thành Đông Bảo Lộc phường 22, ngươi nói cho vợ ta, dưới mặt giường cái thứ ba rau muối sạp hàng tường kép bên trong có hai đầu cá vàng nhỏ, dùng tiết kiệm một chút, hẳn là đều dùng đến Bảo Nhi trưởng thành. Một vị đầy mặt mọc đầy hạt đậu người trung niên mạnh mẽ chịu đựng sợ hãi, thấp giọng hướng về phía Lý Hỏa Vượng dặn dò Di Ngôn, đây là hôm nay đưa đi đan phòng dược dẫn, đối với cái này Lý Hỏa Vượng lại cái gì đều làm không được. Chỉ có thể đem những Di Ngôn này ghi ở trong lòng, nhìn lấy không ngừng run rẩy hắn đi vào phòng luyện đan, Lý Hỏa Vượng xoay người rời khỏi, biểu tình có chút bực bội hướng đi trở về. Đây đã là người thứ 8, theo thời gian trôi qua, trong liệu phòng nhân số đang không ngừng giảm bớt, càng làm cho hắn cảm thấy thống khổ chính là, bản thân tựa hồ đã thành thói quen, đem người đưa vào tử vong cảm giác tội lỗi đang không ngừng yếu bớt, bản thân đang tại bị đan dương tử loại này khiến người buồn nôn gia hỏa đồng hóa, hắn không muốn như vậy. Lý Hỏa Vượng bức thiết nghĩ muốn thoát khỏi hiện tại loại này dị thường tra tấn người cảnh ngộ, hắn đang tìm kiếm phương pháp giải quyết, nhưng là cái này cũng không dễ tìm, chỉ bằng mượn bản thân cùng liệu phòng một ít người tàn tật, nghĩ muốn đối phó cao thâm mạch trắc đan dương tử hầu như không chút nào khả năng. Hắn hiện tại duy nhất biết đan dương tử khống chế, Du lão gia đầu ngày 15 không tồn tại, không cách nào nhìn chằm chằm lấy bọn họ, mặt khác liền là đan dương tử không biết chữ. Thanh Phong quán bên trong có một cái tồn tại đang giúp hắn xem thiên thư, ta đi đan dương tử nơi ở tìm đến vị kia tồn tại đem hắn giết chết. Trong toàn động trong đệ tử của hắn chỉ có ta biết chữ, hắn khẳng định chỉ có thể để cho ta giúp hắn phiên dịch thiên thư. Đến lúc đó, ta nghĩ muốn giết chết đan dương tử chẳng phải là dễ như trở bàn tay, cái ý niệm này mới từ trong đầu nhảy ra tới không bao lâu, Lý Hỏa Vượng liền bác bỏ, hắn mặc dù biết đan dương ở hang động đá vôi ở đâu, nhưng thứ nhất không biết bên trong có cái gì cạm bẫy, thứ hai không biết thay đan dương tử xem thiên thư tồn tại thực lực mạnh không mạnh, bản thân cứ như vậy lỗ mãng vào, sợ không phải chết cũng không biết chết như thế nào, hướng hắn đan liệu bên trong hạ độc. Không được, ta luyện đan kỹ thuật đều là hắn dạy, như thế múa rìu qua mắt thợ càng là tự tìm cái chết, Lý Hỏa một bên đi lấy một bên quay trở về, trong đầu không ngừng tự hỏi lấy có biện pháp mới gì tới đối phó đan dương tử, đúng lúc này, đối diện đi tới một vị trên người mặc đạo bào đầu đội khăn phương sĩ biểu tình u ám thanh niên, Lý Hỏa Vượng biết hắn, hắn là đan dương tử quan môn đệ tử, chính khôn, đối với hắn Lý Hỏa Vượng hiểu rõ cũng không nhiều, trừ lúc thường lúc ăn cơm ngẫu nhiên gặp gỡ, lúc thường căn bản không nhìn thấy chính khôn bóng, hơn nữa hắn còn cùng Lý Hỏa Vượng những thứ này đệ tử ký danh bất đồng, không cần phí tâm tư tới xử lý Thanh Phong quán từ trên xuống dưới sự vật, về phần hắn lúc thường tại làm cái gì, Lý Hỏa Vượng cũng không biết. Hai người một trái một phải một giao thoa, theo chính khôn bả vai nhẹ nhàng khẽ nghiêng, Lý Hỏa Vượng trực tiếp đâm vào thân thể của hắn, đụng đến trên người hắn trong nháy mắt, Lý Hỏa Vượng phản phất cảm giác được bản thân chống đến một khối gan, chính khôn đứng vững, nghiêng người sang tới ngoài cười nhưng trong không cười nhìn lấy hắn. Huyền Dương, ngươi gần nhất ở trong quan rất khiêu thoát, sư phó lão nhân gia ông ta bị ngươi dỗ đến rất vui vẻ a. Lý Hỏa Vượng nhíu mày nhìn hắn một cái, cũng không có nói cái gì xoay người liền muốn rời khỏi, nhưng hắn còn chưa đi hai bước, liền cảm thấy sau lưng bỗng nhiên truyền tới một cổ cự lực, đem hắn trực tiếp đẩy đi ra, Lý Hỏa Vượng lảo đảo mấy bước, ổn định một hồi lâu, cuối cùng là không có ngã thành cẩu đất tức, thế nào, Huyền Dương sư đệ, vốn sư huynh nói chuyện đều không dùng được thật sao? Hai tay ôm ngực chính khôn từng bước một tiến lên, đi đến Lý Hỏa Vượng trước mặt hỏi, chính khôn sư huynh, ta còn cần đi giúp sư phó sắp xếp cốt đan liệu đâu? Lý Hỏa Vượng biểu tình bình tĩnh nói, ít mẹ nó cầm sư phó tới áp ta, ta cùng sư phó bị người đuổi giết, ngươi còn không biết ở chỗ nào. Ta cho ngươi biết, Huyền Dương, lúc thường trung thực làm xong công việc của ngươi liền tốt, sự tình khác tốt nhất liền ngậm miệng, đừng như vậy không có nhãn lực kình, chính khôn ngữ khí lại lần nữa nghiêm khắc một phần. Lý Hỏa Vượng cũng không có cảm thấy sinh khí, mà là lăng lăng nhìn lấy trước mắt chính khôn, tựa như đang tự hỏi cái sự tình gì. Đối phương xác thực như Huyền Nguyên trong miệng chỗ nói đồng dạng tính tình rất kém cỏi, bất quá chẳng phải là nói gia hỏa này tương đối xung động, làm sao? Người câm. Nói chuyện a, Advertim, vừa mới một mực biểu tình chất phát Lý Hỏa Vượng bắt đầu sinh động lên tới, trong giọng nói của hắn bắt đầu mang lên một tia trào phúng, sư phó coi trọng ta là sư phó dự định, dù cho liền là sư phó đem biện pháp thành tiên nói cho ta, đó cũng là chuyện của hắn. Chính khôn sư huynh chỉ sợ là quản không được đi, chính khôn sững sờ một thoáng chưa kịp phản ứng, đối phương lại dám như thế nói với bản thân, khi hắn lấy lại tinh thần sau đó, biểu tình dữ tợn hai ngón tay cùng nhau đang thủ thành quyết, giống như một thanh đục nhỏ đồng dạng cách đạo bào trực tiếp chọc vào Lý Hỏa Vượng trên sườn trái, liền bằng ngươi cũng xứng. Thành tiên công pháp sư phó đều không có nói cho ta, hắn sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Dược ra, đau đớn kịch liệt kém chút khiến Lý Hỏa Vượng đau ngất đi, nhưng là trên mặt hắn lại nở nụ cười, hắn đoán đúng, ha ha, sư phó không có nói cho ngươi, có lẽ là ngộ tính của ngươi thấp đâu, chính không sư huynh, tu tiên loại chuyện này là xem thiên phú, đã ngươi thiên phú không được, vậy cũng chớ khiến sư phó ở trên thân thể ngươi lãng phí thời gian. Lời này phản phất chạm đến chính không vẫy ngược, hắn hai ngón tay lại lần nữa rút ra, hướng về phía Lý Hỏa Vượng thân thể lại lần nữa liền đâm ba lần. Ngươi cái này dược ra. Ngươi tự tìm cái chết, cơn đau phía dưới, Lý Hỏa Vượng tiếng cười lại càng lúc càng lớn, ha ha ha, tới a, tới giết chết ta, nhìn một chút sư phó biết trong quan đệ tử tàn sát lẫn nhau, sẽ có phản ứng gì, nhìn lấy trước mắt Lý Hỏa Vượng tiếng cười từ cười to biến thành cuồng tiếu. Chính không chân phải một đá một đạp, trực tiếp đem hắn đạp đến trên tường. Hừ. Người điên không biết sống chết, Lý Hỏa Vượng nằm trên mặt đất nửa ngày không có hoảng quá kinh lực, qua tới thời gian một chén trà, bên cạnh một đôi rộng lớn tay duỗi qua tới, đem hắn dìu dắt đứng lên. Ai, Huyền Dương sư đệ, ngươi như thế không nghe khuyên bảo đâu, ta không phải nói cho ngươi đối với chính không tôn kính điểm sao? Ngươi làm sao còn trêu chọc hắn đâu, nói xong người là người hiền lành Huyền Nguyên. Bởi vì hắn hiền hòa tính cách, là duy nhất Thanh Phong quán bên trong duy nhất cùng Lý Hỏa Vượng nói lên nói người. Lý Hỏa Vượng che lấy dưới nách của bản thân, chịu đựng đau đớn nói ra, làm sao? Hắn còn có thể giết ta hay sao? Sư phó Du lão gia nhưng tại bên cạnh nhìn lấy đâu, đệ tử trong đạo quán lại chết, cũng liền duy trì không đi xuống. Cái gì Du lão gia? Huyền Nguyên biểu tình hơi kinh ngạc, hắn không biết. Lý Hỏa Vượng trong lòng bỗng nhiên thoáng qua một cái ý niệm. Chẳng lẽ những người khác không biết sư phó giám sát toàn bộ Thanh Phong quán biện pháp, liên tưởng đến trước đó chết đi những người kia có hai vị quan môn đệ tử, Lý Hỏa Vượng phát hiện những người này nói không chừng thật đúng là không biết, không có gì, ta chính là nói hắn không dám động thủ, nói không phải nói như vậy, hắn là quan môn đệ tử, ngươi là trên danh nghĩa đệ tử, mặc dù không dám trực tiếp đánh giết ngươi, nhưng hắn muốn cho ngươi làm khó dễ, cái kia quả thực dễ như trở bàn tay, ha ha, ta chân nhỏ. Trời sinh liền thích hợp làm khó dễ, nói chuyện với Huyền Nguyên ở giữa, Lý Hỏa Vượng ánh mắt lại lộ ra một tiếng ý cười, vừa mới chính không lộ ra một cái tin tức, dù cho với tư cách quan môn đệ tử hắn, vẫn không có tư cách học tập thành tiên công pháp, Đan Dương tử gia hỏa này ai cũng không tín nhiệm, đây không phải là trọng điểm là hắn nhìn đến ánh mắt của đối phương, vừa mới đối mặt thời điểm, khi bản thân nói ra bản thân học thành tiên công pháp thì, liền rõ ràng cảm giác được trong mắt của hắn mãnh liệt không cam tâm. Đan Dương tử giáo dục ra tới đệ tử, không có khả năng trung thành tuyệt đối đi nơi nào, đây có lẽ là một cái điểm lợi dụng. Hắn muốn thử xem.